Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Kijin Yabuza. Dã tâm là tiến lên động lực. Yabuza cũng giống như vậy. Hắn cũng không muốn dừng bước tại thượng nhẫn trình độ. Hắn xin muốn đạt được càng cao điểm hơn vị. Thượng nhẫn tấn thăng con đường có hai loại. Một loại là Mizukage lệ thuộc trực tiếp, tỉ như phụ tá chức vụ cùng ám bộ bộ đội trưởng. Một cái khác liền là có danh hiệu vinh dự nhẫn đao thất nhân chúng. Phụ tá vị trí vẫn luôn là thế gia đại tộc chuyên trúc. Cái này đã trở thành truyền thống. Bình dân ninja rất khó bên trên. Giống Yabuza loại này bình dân ninja, muốn không có cái gì không được công lao, là không thể nào tiến vào Mizukage lệ thuộc trực tiếp. Lời như vậy hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng nhẫn đao thất nhân chúng. Nhẫn đao thất nhân chúng di thực lực luận đặc biệt tuyển bạt phương thức, trở thành bần dân ninja thiên đường, có thể quang minh chính đại khiêu chiến thắng được cái danh xưng này. Bình mục đích điệp trong tay ngươi thời gian cũng không ngắn, cũng nên thay đổi chủ nhân. Yabuza sắc mặt lãnh đạm nói. Nhẫn đao thất nhân chúng bên trong, giao cơ thuộc về hắn cấp trên Fuki Suikazan. Hắn tự nhiên không thể động thủ cướp đoạt. Còn lại Kurosuki Raiga cùng Sơn Trà 10 ẩn giấu đào vong bên ngoài. Trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm đến bọn họ hành tung. Còn bạo đao, trường đao, đao cùn, đã sớm mất đi không thấy. Yabuza có thể lựa chọn cũng chỉ có song đao điệp bình. Tuy nhiên Hozuki Mangesu danh xưng thất nhân chúng đứng đầu, nhưng là Yabuza cũng không cảm thấy mình so ra kém hắn. Người muốn hướng ta phát ra khiêu chiến sao? Cổ mãn nguyệt lạnh lùng nhìn lấy Yabuza. Nhẫn đao thất nhân chúng ngược lại là có cái quy củ này, nhưng là cũng có rất ít người công khai thông qua cái này con đường đến cướp đoạt nhẫn đao. Đến một lần các đời thất nhân chúng đều là trong tinh anh. Tầm thường ninja căn bản không phải đối thủ. Thứ hai cũng dễ dàng tạo thành nhẫn đao thất nhân chúng phân liệt. Đây nhất định là Fuki Suikazan tên hỗn đản kia bày mưu đặt kế. Cổ mãn nguyệt sắc mặt trầm xuống. Bất quá là đang họp thời điểm phủ quyết hắn vài câu. Lúc này liền phái người đến khiêu khích. Tên này quả nhiên là bụng dạ hẹp hòi. Trách không được sẽ chết tại chính mình tâm phúc trong tay. Thế nào? Không dám. Yabuza khinh miệt nói. Không dám. Cổ mãn nguyệt trên mặt hiện lên một trận cười lạnh. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đang theo Orochimaru, Shisui, đệ tam tinh ảnh những này ảnh cấp ninja đánh giao đạo. Nơi nào sẽ đem chỉ là một cái Yabuza để ở trong mắt. Rất tốt. Cổ mãn nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ta thành toàn ngươi. Hai người tới phụ cận một cái sân huấn luyện. Phong bế thông đạo. Cổ mãn nguyệt xuất ra một cái quyển trục. Thông linh ra song đao điệp bình. Nhìn thấy điệp bình, Yabuza hai mắt trong nháy mắt trở nên kích động lên. Trở thành nhẫn đao thất nhân chúng một mực là tâm hắn nguyện. Song đao điệp bình một thanh tạo hình cổ quái đao. Có hai cái tay cầm. Trung gian có một cái vòng tròn lỗ, nhưng là cổ mãn nguyệt trong lòng rõ ràng. Cái này là một thanh cần bạo phát cực mạnh nhẫn đao. Nó có thể mượn nhờ chakra biến hóa cải biến thân đao hình dáng. Yabuza từ phía sau quất ra một thanh chế thức trường đao. Hiện tại hắn còn không có cầm tới cái kia gà mờ đoạn đao. Chờ một chút, cổ mãn nguyệt bỗng nhiên đem song đao điệp bình cắm trên mặt đất. Vỗ vỗ hai tay nói. Ta nếu là dùng điệp bình lời nói, cho dù là thắng cũng là thắng mà không võ. Yabuza sững sờ một chút, giật mình nhìn lấy cổ mãn nguyệt. Nhẫn đao thất nhân chúng sở dĩ lợi hại, người nếu là bởi vì bọn họ có được đều có diệu dụng nhẫn đao. Không có nhẫn đao thất nhân chúng, thực lực liền phải kém hơn một chút. Yabuza cũng là ở cấp trên Fuki Suikazan bày mưu đặt kế dưới tới khiêu chiến Hozuki Mangesu. Tuy nhiên cá nhân hắn làm tốt khổ chiến chuẩn bị, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng cổ mãn nguyệt cũng không định động đao. Người xác định không cần điệp bình. Yabuza không thể tin được nhìn lấy hắn. Cổ mãn nguyệt cười. Nói, ta muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nghe được câu này, Yabuza trong lòng lập tức dâng lên một đoàn lửa giận. Thiên tài đều là cao ngạo, thiếu xem thường người. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng vứt bỏ nhẫn đao, rút ra phi tiêu xông lên. Đến tốt, Cổ Mãn Nguyệt tinh thần chấn động, cũng rút ra phi tiêu xông đi lên. Binh binh bang bang, hai người lập tức triển khai thể thuật đọ sức. Hojuki mang Jesu tinh thông bảy chuôi nhẫn đao, thể thuật tự nhiên là đỉnh cấp tồn tại. Hai người đấu một trận về sau, Yabuza phát hiện mình không có khả năng tham, lập tức lui lại mấy bước, hai tay cùng vung, phi tiêu cùng Shuriken cùng một chỗ bay tới. Đinh đinh đang đang, Cổ Mãn Nguyệt thuận tay đẩy ra ám khí. Trình độ này công kích đối với hắn cái này thể thuật cao thủ đến nói căn bản không có ý nghĩa gì. Liền thủy hóa lười nhác dùng. Thủy độn, thủy long đạn, Yabuza nhanh chóng kết mấy cái ấn, phun ra một thanh nước. Thủy thuộc tính ninja đều có thể tại không có ruộng nước phương sử xuất cấp B phía dưới nhẫn thuật. Thủy độn, thủy long đạn, Cổ Mãn Nguyệt nhìn thấy Yabuza kết ấn, liền đoán được hắn phải dùng cái này nhẫn thuật. Dù sao đây là một cái so sánh thực dụng cấp B nhẫn thuật. Hai cỗ thủy long trùng kích cùng một chỗ, tóe lên vạn thiên bọt nước. Nhưng là rất nhanh Yabuza một phương thủy long chiếm thượng phong. Cổ Mãn Nguyệt hơi kinh hãi. Tuy nhiên hắn biết rõ Yabuza không đơn giản, nhưng là cũng không ngờ rằng hắn thế mà mạnh như vậy. Đồng dạng nhẫn thuật, đồng dạng địa lợi, hắn thế mà so không đấu lại Yabuza. Rất nhanh Cổ Mãn Nguyệt lại hiểu được. Vô luận là Kisame cũng tốt, Yabuza cũng tốt, bọn họ đều là chuyên tinh thủy độn nhẫn thuật ninja. Mà Hojuki mang Jesu tinh thông gió thủy thổ lôi tứ loại thuộc tính biến hóa, phương hướng phát triển có chút tạp, tự nhiên so ra kém bọn họ những này thủy độn chuyên tinh ninja. Thủy độn nhẫn thuật không gì hơn cái này. Yabuza cười nhạt một chút, tiếp lấy lại kết mấy cái ấn, nói, tiếp xuống lãnh giáo một chút ngươi vô thanh sát nhân thuật, vụ ẩn chi thuật, có vừa mới đại thủy hoàn cảnh. Yabuza sử dụng lên vụ ẩn chi thuật đến càng là như cá gặp nước. Rất nhanh xung quanh cũng bị sương mù bao phủ. Bị khinh bỉ sao? Cổ Mãn Nguyệt nói một mình nói. Đã như vậy, vậy liền theo ngươi tốt nhất chơi đùa. Nói xuất ra một thanh phi tiêu. Chậm rãi nhắm mắt lại. Vô thanh sát nhân thuật coi trọng cũng là bằng vào thanh âm giết địch. Cái này cần cùng với nhạy bén lỗ tai cùng siêu cường thể thuật cùng tốc độ. Mà phương diện này, Hojuki mang Jesu muốn so Yabuza càng hơn một bậc. Một hồi qua đi, nồng vụ không có chakra giữ gìn. Dần dần tán đi, hai đạo nhân ảnh dần dần rõ ràng. Yabuza từng ngụm thở hổn hển. Trên người hắn chỉ ít nhiều tam đạo vết thương. Mà Cổ Mãn Nguyệt chỉ có trên cánh tay trái một cái. Thất bại sao? Yabuza nhìn chăm chú cái này người thiếu niên trước mắt này. Thể thuật, tốc độ cùng cảm giác cũng vượt qua chính mình. Hắn mới là việc nhân đức không nhường ai vô thanh sát nhân thuật chi vương. Đi qua phen này giao thủ, Yabuza phát giác được đối phương trừ nhẫn thuật uy lực so ra kém chính mình. Còn lại cũng theo chính mình không sai biệt lắm. Thể thuật thậm chí còn cao hơn mình. Không hổ là nhẫn đao thất nhân chúng một trong. Không thể cầm đao còn có mạnh như vậy thân thủ. Nếu như hắn dùng điệp bình lời nói, chính mình chỉ sợ tại liền bại. Người quả nhiên rất mạnh. Yabuza thở sâu, nói, không hổ là nhẫn đao thất nhân chúng một trong. Ta rất bội phục, tiếp đó, ta cũng sẽ cầm ra bản thân toàn bộ thực lực tới. Nói hai tay kết một cái ấn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.